Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3704, Ma Pháp Sư 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Mia gấp đến độ trên mặt đều đổ mồ hôi. Chóp mũi có mồ hôi lấm tấm. Nàng sắc mặt rất bối rối bất an. Làm cho người ta nhìn tâm thần bất an. Bá tước phu nhân nghĩ đến chính mình mất đi muội muội. Nói, Mia, người đừng sợ, người biểu tỷ cũng là suy nghĩ cho ngươi. Về sau những chuyện này ngươi cũng không cần làm. Mia cúi đầu, có chút thất lạc nói. Ta thích làm những chuyện này. Ninh Thư thở dài một hơi nói. Chúng ta đều biết tâm ý của ngươi. Nhưng là, người khác không biết. Lại nói, những chuyện này không thể theo chính mình tâm. Ý tới, những cái kia vốn dĩ có đặc biệt người hầu làm. Ngươi làm công tác của bọn hắn, để bọn hắn không có chuyện gì làm, sẽ làm cho bọn họ cảm thấy chủ nhà biết giải thuê bọn họ. Mia nhìn chung quanh một chút hầu hạ ở chung quanh người hầu. Có chút người hầu nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Mia cảm thấy có điểm ủy khuất. Chính mình không có nghĩ qua muốn cướp ai công tác, chỉ là muốn đem mình đồ vật chia sẻ ra ngoài. Mia khéo tay. Không có việc gì liền yêu làm một chút bánh ngọt a. Điểm tâm, ngọt hay là sáng tạo cái mới bánh mì nướng đưa đến trường học đi. Phân cho, đồng học hoặc là bằng hữu ăn. Mia thường xuyên làm những này. Dẫn đến trường học trong người đều cho rằng. Mia thường xuyên làm những vật này. Phủ bá tước đem Mia xem như hầu gái. Bá tước có chừng quý tộc bệnh chung. Đó chính là sĩ diện. Đem gia tộc danh dự. Đem so với cái gì đều nặng. Nghe được Ninh Thư lời nói, cũng không tán thành. Mia làm những người hầu này cái kia làm sự tình, quý tộc phải có quý tộc dáng vẻ. Lại nói, nhà ai quý tộc không có người hầu, cần một cái bé gái mồ côi làm những chuyện này. Không có còn tưởng rằng bọn họ khi dễ một cái bé gái mồ côi. Bá tước đối Mia nói, về sau không muốn làm những này. Người muốn ăn cái gì, trực tiếp cùng người hầu nói. Mia còn muốn nói điều gì, nhưng bá tước phu nhân đối Mia lắc đầu, làm Mia im lặng. Mia cảm xúc có chút xa xút. Biết gì phụ gì đối với chính mình tốt, nhưng luôn cảm giác không thoải mái. Bữa cơm này tại không hiểu bầu không khí bên trong kết thúc. Ninh Thư muốn về chính mình gian phòng. Mia đi theo Ninh Thư sau lưng, thâm tình muốn nói lại thôi. Ninh Thư quay người hỏi, biểu muội, ngươi có chuyện gì a? Mia có chút buồn rầu nói, biểu tỷ, không có người bức ta làm những chuyện này, là chính ta nguyện ý. Ngươi có thể hay không cùng di phụ nói một chút nha, biểu tỷ, van cầu ngươi. Khéo tay Mia thật đúng là yêu quý. Nhưng Ninh Thư trực tiếp nói, chúng ta có đôi khi làm việc thật tùy tâm sở dục, phụ thân là một cái bá tước. Hắn khẳng định không nguyện ý người khác nói. Hắn khắt khe một cái phía sau lưng. Người nhiều lý giải hắn. Lại nói, người hảo hảo làm đại tiểu thư đi. Giống như ta, Mia xem Ninh Thư vào nhà. Biết chuyện này đại khái không có trằn trọc đường. Sống, đại khái là có thể động thủ thời điểm. Cũng chỉ có trường học trong làm. Ra thuốc, Mia vì thế rất phiền muộn. Ngày hôm sau đi theo Ninh Thư cùng đi trường học. Trên xe ngựa, Mia cũng nhịn không được than thở. Ninh Thư không để ý tới nàng. Nhìn tình huống bên ngoài, đế quốc rất phồn vinh. Đường phố trên có rất nhiều bán hàng rong. Thậm chí còn có buôn bán thú nhân. Thú nhân khí lực lớn, là làm việc hảo thủ. Còn có một ít đặc thù thuốc cùng ma tinh loại hình. Còn có người có thể thúc đẩy ma thú. Thế giới này rất chói lọi. Học viện pháp thuật rất lớn. Chỉ cần là ma pháp sư đều có thể tiến vào. Mặc kệ là bình dân an quý tộc. Bất quá phần lớn ma pháp sư đều là xuất từ quý tộc. Vô luận là tài nguyên, vẫn là nhân tài. Không thể phủ nhận, quý tộc thượng, tầng nhân sĩ chiếm hữu càng nhiều. Rộng lớn cửa trường học nghe rất nhiều xe ngựa. Những này xe ngựa đều là từ ma, thú ngựa rồi. So ngựa bình thường càng thêm uy vũ to lớn mạnh mẽ. Chạy cũng càng nhanh, giống càng phong cách long kỵ sĩ. đáp lấy cự long, hoặc là chính là châu Á long, trên người có cự long huyết mạch, nhưng không có cự long lợi hại. Trên xe ngựa có các gia tộc đồ đằng, chẳng hạn như Rosa gia tộc, phía trên chính là Rosa hình vẽ. Ninh Thư xuống xe ngựa, Mia cũng xuống xe theo. Một đạo thanh âm vang dội vang lên, này Mia, nơi này. Đồng thời một cái màu nâu tóc nữ hài đang cùng Mia vẫy gọi, tựa hồ phi thường cao hứng nhìn thấy Mia. Mia hướng nữ hài tử kia đi qua. Ninh Thư đối cô gái này có điểm ấn tượng, giống như gọi Rita, cũng là học tập thuốc, là Mia bạn tốt, cho Mia bênh vực kẻ yếu sự nghiệp trên sông pha chiến đấu, một lòng cho rằng Mia nhận lấy người ủy thác khi dễ. Đại khái đối Mia có loại đồng lý tâm. Rita cũng không thể tu luyện ma pháp, ngược lại học tập thuốc, cho rằng Mia cùng chính mình đồng dạng là cái nhận trong nhà chế giễu người. Hơn nữa Mia so với chính mình thảm hại hơn, liền cái thân nhân đều không có. Bất quá Rita cũng không phải một cái người dễ trêu chọc. Khi phụ nàng, nàng sẽ khi dễ trở về. Mia chỗ nào cạch cạch hướng Rita đi qua. Rita nhìn nàng như vậy, nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì, người như thế nào như vậy uể oải. Mia khoát khoát tay, không có việc gì. Cái gì không có việc gì? Rita dậm chân, túm Mia xuyên qua đám người, hướng Ninh Thư đi đến. Mia có chút mộng bức, hỏi, Rita, người muốn làm gì? Đương nhiên là đi tìm Averill, người kẻ ngu này. Averill, người chờ một chút. Rita lớn giọng gọi lại Ninh Thư, làm người chung quanh bước chân đều dừng lại một chút, nhìn về phía bên này, tựa hồ muốn nhìn náo nhiệt. Ninh Thư dừng bước, quay người quay đầu, nhàn nhạt nhìn thần tình kích động, cùng có chút mờ mịt Mia. Ninh Thư, chuyện gì? Rita, thật là lãnh ngạo. Rita thanh âm có chút bén nhọn chất vấn Ninh Thư. Người có phải hay không khi dễ Mia? Ninh Thư không nói chuyện. Ngược lại là Mia trở lại qua thần đến, vội vàng giải thích, này cùng Averill không quan hệ, không liên quan nàng chuyện. Người chung quanh đều tụ tập tới, đem ba người vây ở vòng người bên trong, nhưng lại bảo trì khoảng cách nhất định. Ăn dưa quần chúng đất lành nhất lý. Vị trí, Rita nhịn không được nói, có đôi khi ngươi nhượng bộ, sẽ chỉ làm người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ninh Thư cười như không cười nhìn Rita, hai tay vòng cánh tay, vẻ mặt cao ngạo, lạnh giọng lên tiếng nói, ngươi thật là biểu muội ta bằng hữu. Rita nhận lấy chất vấn, phản bác, ta đương nhiên là Mia bằng hữu. Mia ở bên cạnh gật đầu, biểu tỷ, Rita là ta bằng hữu, các nàng cùng nhau học tập nghiên cứu thuốc, Rita phi thường chiếu cố nàng. Ninh Thư vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút bất đắc dĩ, vẻ mặt mang theo một cỗ cưng chiều, đối Mia vẫy gọi, biểu muội, tới. Rita kéo lại Mia tay, không cho Mia đi qua, vẻ mặt tràn ngập không cam lòng. Đại khái là cảm thấy Ninh Thư đối Mia triệu chi tức đến vung chi liền đi. Rita nhịn không được nói, các ngươi chính là ỷ vào nàng không có thân nhân, đều khi dễ nàng a. Mia trừng mắt nhìn con mắt, có điểm mờ mịt, Ninh Thư cũng không thèm để ý Mia qua hay không qua. Lãnh đạm nói, ai nói, cho ngươi Mia không có thân nhân, nàng mẫu thân cùng ta mẫu thân là tỉ muội, còn có ngoại tổ một nhà, đều là thân nhân, Mia là ta biểu muội, luân quan hệ ta cùng với nàng có thể so sánh ngươi thân cận nhiều. Hết chương.